Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 184, đá phạt phối hợp. Cách Liệt Tư Man thấy được MU hậu phương quay người. Simeone cũng nhìn thấy, trên thực tế Atletico Madrid đám cầu thủ cũng đều biết, chỉ cần bọn hắn có thể bắt lấy một lần cơ hội phản kích, liền có thể đem MU thế công đè trở về. Nhưng là sự thực là, Atletico Madrid một mực không có cách nào đem cầu quyền hữu hiệu khống chế lại. Cho dù là mấy lần lẻ tẻ phản kích cơ hội, cũng thường thường lại bởi vì Cách Liệt Tư Man cùng Menzu cơ kỳ khoảng cách đối phương cầu môn quá xa mà không cách nào khống chế xuống tới. Nhưng là để Cách Liệt Tư Man cùng Menzu cơ kỳ không trở lại đâu. Cái này tựa hồ cũng không quá có thể thực hiện. Hiện tại Atletico Madrid trong phòng tuyến áp lực thật sự là quá lớn. Cũng may tại tấn công mạnh một hồi về sau, không có lấy được dẫn bóng, MU cũng bắt đầu chủ động đem tiết tấu chậm lại. Đám cầu thủ cũng cần hơi nghỉ ngơi một chút, thở một ngụm. Bất quá tranh tài cục diện vẫn như cũ là MU bên này chủ đạo. Tại hiện trường fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong, MU cứ việc tiến công tiết tấu không nhanh, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ trưởng khống cầu quyền, kiên nhẫn tìm kiếm sút gôn cơ hội. Lý Thanh Sơn trận đấu này áp lực rất lớn. Trên thực tế vô luận là đối mặt cái nào đối thủ, Lý Thanh Sơn đều là đối thủ trọng điểm chiếu cố đối tượng. Nhưng là trận đấu này cũng không đồng dạng. Dù sao Simeone coi là hiểu rõ nhất Lý Thanh Sơn huấn luyện viên một trong. Thủ hiệp MU không có thể đi vào cầu, liền cùng cái này có quan hệ. Simeone tại lúc trước trọng điểm cùng đám cầu thủ nhấn mạnh phòng thủ Lý Thanh Sơn nhiệm vụ. Tại Lý Thanh Sơn ra biên tại vùng cấm địa thời điểm, tuyệt đối không nên để MU tại đường biên có tốt chuyền bóng cơ hội. Cho dù bọn họ cưỡng ép chuyền bên trong, cũng nhất định phải cố gắng quấy nhiễu. Mà nếu như Lý Thanh Sơn kéo ra ngoài nhận banh, thì nhất định không thể để cho hắn hoàn thành chuyển sinh. Một khi xoay người lại, để Lý Thanh Sơn tại ở ngoài vùng cấm sút gôn, chính diện đối mặt cầu môn Lý Thanh Sơn uy hiếp thế nhưng là tương đối lớn. Vô luận Lý Thanh Sơn xuất hiện ở đâu, đều có Atletico Madrid cầu thủ cấp tốc kéo đi lên. Bất quá MU bên này cũng không phải là không có bởi vì đối biện pháp. Lý Thanh Sơn cũng tại không có cơ hội gì thời điểm, chuyền bóng tìm chạy ra không vị đồng đội, bảo trì cầu quyền tại MU bên này dưới chân, có một cái dẫn bóng đặt cơ sở. MU cầu thủ lực lượng cũng đủ, bọn hắn có thể yên tâm kiên nhẫn tổ chức tiến công. Phút thứ 28, Atletico Madrid thật vất vả đoạn hạ cầu quyền. Gawin đá mạnh hướng chuẩn bị trước tìm Menzu cơ kỳ, nhưng là Hume trước ra một đầu lại đem cầu đỉnh trở về. Fellaini gánh vác Sao đem cầu bảo vệ, sau đó tìm tới lui về nhận banh Mata. Lý Thanh Sơn từ vùng cấm địa bên trong ra, đưa tay muốn banh, cứ việc Lý Thanh Sơn thân hãm trùng vây, nhưng là Mata hay là đem cầu xuyên qua dưới chân hắn. Lý Thanh Sơn nhận banh thời điểm liền quan sát hai bên trái phải phòng thủ tình huống. Căn bản không có xoay người cơ hội. Nhưng là Lý Thanh Sơn lần này quyết định cải biến một chút tiết tấu. Không còn lựa chọn chuyền an toàn cầu. Dù sao hắn là tiền đạo, ném cầu Atletico Madrid cũng rất khó đánh thành công phản kích. Nhưng là nếu là thành công, Lý Thanh Sơn lúc này đứng ở vùng cấm địa cung đỉnh vị trí. Sau lưng hắn chính là Gawin, hai bên trái phải theo thứ tự là cắt trong môn tư cùng có. Trừ phi Lý Thanh Sơn đem Gawin khiêng té xuống đất, không người tại đứng vững vị trí tình huống dưới, muốn cầm banh quay người hiển nhiên là rất bình thường khó khăn. Gawin cũng làm xong Lý Thanh Sơn đem cầu dừng lại chuẩn bị. Hắn nửa người trên chăm chú đứng vững Lý Thanh Sơn. Phía dưới còn có tay vụng trộm bắt lấy Lý Thanh Sơn quần áo chơi bóng vạt áo. Phòng ngừa mình phòng thủ đối tượng đột nhiên biến mất. Hắn cũng không định đi lên cắt bóng. Chỉ cần Lý Thanh Sơn không thể quay người, kia liền không thể hoàn thành sút gôn. Cuối cùng cũng chỉ có thể đem cầu truyền đi. Mà nếu như Lý Thanh Sơn đem cầu tại chân mình hạ đợi đến thời gian quá dài, còn rất có thể bị Atletico Madrid gãy mất đâu. chỉ là Lý Thanh Sơn căn bản không có ngừng cầu dự định. Hắn chân phải nâng lên, xem ra là muốn ngừng cầu. Nhưng khi bóng đá tới thời điểm, hắn nhưng không có chạm đến cầu, mà là trực tiếp xoay người. Lựa chọn của hắn vượt quá Gerwin ngoài dự liệu. Không ngừng cầu trực tiếp quay người. Cuống quýt phía dưới, Gerwin đành phải bắt lấy Lý Thanh Sơn quần áo chơi bóng không thả. Đem hắn kéo ngã trên mặt đất. Trọng tài chính tiếng còi vang lên. Phán quyết Gerwin phạm lỗi. Đồng thời còn móc ra thẻ vàng. Phán phạm lỗi Gerwin nhận. Nhưng là cái này còn muốn cho thẻ vàng. Atletico Madrid cầu thủ hơi đi tới tìm trọng tài lý luận. Ở một bên MU cầu thủ thì là đang vì trọng tài vỗ tay. Đây không phải bọn hắn lần thứ nhất làm như vậy. Bên sân Simeone cũng đối cái này thẻ vàng phi thường bất mãn. Gerwin thế nhưng là phòng thủ Lý Thanh Sơn chủ lực. Là Atletico Madrid hậu phòng tuyến bên trên nể trọng nhất phòng thủ hậu phương lãnh tụ. Hiện tại hơn nửa hiệp liền lấy đến thẻ vàng. Đối với hắn tiếp xuống tranh tài, làm phòng thủ động tác khẳng định là có ảnh hưởng. Dạng này một cái phạm lỗi liền cho thẻ vàng. Chỉ có thể nói trọng tài chính quá nghiêm khắc. Tây Ban Nha sướng ngôn viên cũng tại bênh vực kẻ yếu. Trọng tài chính cho MU sân nhà cái còi quá lệch chút. Bất quá ghế bình luận bên trên Andy Gray lại nhận vì cái này thẻ vàng không có vấn đề. Chỉ là từ Gerwin bản thân phạm lỗi động tác đến xem liền đủ bên trên thẻ vàng tiêu chuẩn. Nếu như cân nhắc đến đây trước hắn còn có mấy lần dùng phạm lỗi lấy ngăn cản MU tiến công phòng. Thủ động tác, chương này thẻ vàng thậm chí còn trở ra chậm chút. Lý Thanh Sơn từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ trên người mình vụn cỏ. Định vị cầu là MU tiến công lợi khí. Bình thường MU đều sẽ phen cầu truyền đến vùng cấm địa. Để đội bóng người cao đi tranh đánh đầu. Bất quá cái này đối diện cầu môn định vị cầu. Lại là trực tiếp sút gôn cơ hội tốt. Mata cùng Di Maria đều đứng ở cầu trước. Lý Thanh Sơn nhìn một chút bức tường người tình huống. Đột nhiên nhớ tới bọn hắn trong huấn luyện thử qua một lần đá phạt xáo lộ. Hắn đứng ở Atletico Madrid bức tường người bên cạnh. Lặng lẽ hướng Mata đánh lấy thủ thế. Mata ngầm hiểu. Bất động thanh sắc, Oblak khẩn trương sắp xếp bức tường người. Quả cầu này ngay tại vùng cấm địa cung đỉnh. Vô luận là chân trái vẫn là chân phải đều có thể đến pháp. Mà lại khoảng cách cầu môn vị trí rất thích hợp. Có đầy đủ dài khoảng cách để cầu vòng qua bức tường người về sau lại xuống rơi. Sau đó cũng không lại bởi vì quá dài mà cần phát quá lớn khí lực dẫn đến đường vòng cung khống. Chế không tốt. Atletico Madrid bức tường người liều mạng muốn đem MU hủy đi tường cầu thủ ra bên ngoài chen. Chỉ là Lý Thanh Sơn đứng rất vững. Bình thường người chen không động hắn. Trọng tài chính nhìn thấy song phương đều chuẩn bị kỹ càng về sau. Liền thổi còi ra hiệu có thể phạt bóng. Di Maria bắt đầu tổ chạy. Bất quá hắn nhưng từ sân bóng vọt tới. Không có tiếp xúc đến bóng đá. Xem ra là Mata đến phạt. Quả nhiên, Mata cũng đã trợ chạy tới, vung lên chân trái, ngay tại tất cả mọi người coi là Mata là trực tiếp sút gôn thời điểm. Hắn lại trực tiếp thấp phẳng cầu truyền đến Lý Thanh Sơn vị trí. Lý Thanh Sơn thuận thế quay người, sau đó trực tiếp chính là một cước sút gôn. Cầu, bóng vào rồi, sướng ngôn viên có chút ngây ngẩn cả người, mới vừa cùng trong điện quang hỏa thạch. Tất cả mọi người không thấy rõ ràng MU là thế nào đem đưa vào cầu môn. Đợi đến MU cầu thủ đang ôm nhau chúc mừng dẫn bóng. Sướng ngôn viên nhóm mới phản ứng được. Tranh tài phút thứ 30. MU đánh vào bọn hắn bản trận đấu thứ 2 hạt dẫn bóng. 2-0. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.